Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1188, chương 1188, muốn có chủ kiến. Tiết Thanh các người toàn đều hết sức ăn ý đứng chung một chỗ. Cúi đầu, không dám nói câu nào. Tựa hồ đều đã chuẩn bị xong bị Trần Đông Lai dạy dỗ. Các ngươi đều là chuyện gì xảy ra? Trần Đông Lai lạnh lùng nói. Đại sư huynh tu vi là thấp một chút, nhưng các ngươi không nên quên mình thân phận. Các ngươi là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Các ngươi cũng là Thuần Dương Tiên Tông ở trái đất phân bộ trưởng lão. Mà ta và đại sư huynh là tông chủ tự mình bổ nhiệm phó tông chủ, phụ trách ở trái đất nơi này tất cả mọi chuyện. Các ngươi lại thế nào cùng đại sư huynh oán hận lên? Thật lấy là tự có điểm tu vi, là có thể muốn làm gì thì làm, là có thể không đem đại sư huynh để ở trong mắt đúng không? Những lời này nói ra, Tiết Thanh các người cũng trầm mặc lại. Tiết Thanh, ngươi tới nói một chút, mới vừa ngươi có phải hay không đang nhạo báng đại sư huynh? Ngươi cảm thấy đại sư huynh mang chút đồ ăn tới, để cho các ngươi tham dự hạ hoạt động, chính là đang cầu xin các ngươi. Trần Đông Lai ngày hôm nay thiết tim phải thật tốt khiển trách bọn họ một lần. Lập tức đem Tiết Thanh kéo ra ngoài làm điển hình. Hỏi, Trần sư huynh, ta không có cái ý này. Tiết Thanh liền vội vàng giải thích, ta thật không có. Thật không có. Trần Đông Lai nhìn chằm chằm Tiết Thanh ánh mắt, người sau một hồi né tránh. Được rồi, ta thừa nhận, ta mới vừa rồi là có chút đùa. Không có đem đại sư huynh nói để ở trong lòng, là ta vô lễ. Tiết Thanh dứt khoát mười phần dứt khoát nói. Còn có ta cũng có sai. Triệu Minh Tu dứt khoát mình vậy đứng dậy, chủ động nói, ta mới vừa vậy cùng đại sư huynh mở đùa giỡn, không có tôn trọng đại sư huynh, coi là ngươi thái độ coi như hài lòng. Trần Đông Lai nhìn chằm chằm Triệu Minh Tu, nghiêm túc nói, các ngươi cũng cho ta nhớ, đại sư huynh nói, chính là ta nói, các ngươi đều phải phục tòng. Trần Đông Lai quét mắt một vòng, lớn tiếng nói, Trần sư huynh. Tiết Thanh các người cùng kêu lên nói. Diệp Trần hồn nhiên không biết Trần Đông Lai bởi vì hắn sự việc đem Tiết Thanh các người hung hăng dạy dỗ một lần. Hắn từ hậu viện đi ra, liền trở về tiền sảnh, mang Tiểu Mộng ở trong sân buông tha con diều. Mãi cho đến buổi chiều thời điểm 4 giờ, liền bắt đầu lục tục có người đến gần Thuần Dương Tiên Tông. Tất cả đều là Trung Châu thành bên trong có đầu có mặt nhân vật lớn. Cùng thấy Diệp Trần và Tiểu Mộng cùng với Lâm Nguyệt Giao ở trong sân chơi thời điểm, đều là một hồi kinh dị. Dẫu sao, ngày hôm qua ở phủ thành chủ trong dạ tiệc, phần lớn người đều là gặp qua Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao. Cũng lấy là bọn họ là mượn phủ thành chủ tiểu thiếu gia quan hệ mới tiến vào. Có thể hôm nay là Thuần Dương Tiên Tông dạ tiệc, lại là vào bằng cách nào? Ta xem người này khẳng định lại là dùng thủ đoạn gì phối hợp tiến vào. Đơn giản chính là nhờ quan hệ, đi cửa sau thôi. Người như vậy khẳng định rất vô sỉ. Cũng không phải sao, nói không chừng chính là bỏ tiền mua tới. Phỏng đoán là muốn mượn cái này cơ hội, biết thêm mấy người có tiền, là có thể một bước lên trời. Thật sự là mộng tưởng hảo huyền, cả ngày đều ở nằm mơ. Người chung quanh tất cả đều khinh bỉ nghị luận, căn bản không có đem Diệp Trần cùng nhân vật lớn gì liên lạc với. Dẫu sao, người này nhìn qua liền không giống như là nhân vật lớn gì. Chỉ là thông thường không thể thông thường hơn nữa người bình thường mà thôi. Là bọn họ, dĩ nhiên, cũng có người rất kinh ngạc vui mừng. Ví dụ như, Trình Bằng Đào, Tử Vân Tông Tông Chủ. Hắn hôm qua chính là coi trọng Diệp Trần con gái Tiểu Mộng. Muốn đem điều này bé gái mang về thật tốt đào tạo. Ngày hôm qua đặc biệt để cho người thủ hạ theo sau. Kết quả còn theo đâu? Vốn cho là sau này rất khó gặp lại. Nhưng ngày hôm nay ở Thuần Dương Tiên Tông trong yến hội lại gặp. Hắn liền cảm thấy, đây là cơ hội tốt trời ban à. Lần này, cũng không thể lại thất lạc. Người đâu? Trình Bằng Đào kêu hai người tới. Trực tiếp nói, coi được. Lần này nếu là còn vứt bỏ, ta muốn các ngươi chết. Tông chủ, Hai người thủ hạ vội vàng đáp ứng. Tông chủ đều nói như vậy, dĩ nhiên là muốn làm theo. Bọn họ hai người ngay tại Diệp Trần các người vùng lân cận ngồi. Nơi nào cũng không đi, liền theo dõi Diệp Trần và Tiểu Mộng. Rất sợ lần nữa theo đâu. Rất nhanh, người của phủ thành chủ vậy đều đến. Trung Châu thành thành chủ Hoắc Chí Minh mang vợ mình hài tử cũng tới. Con trai chính là thương yêu nhất tiểu thiếu gia Hoắc Thành Long. Hắn từ sau khi đi vào, ban đầu còn không thế nào cao hứng. Cùng gặp được ở trong phòng khách gian chơi Tiểu Mộng, nhất thời ánh mắt sáng lên. Hắn vậy không nghĩ tới, lần này ở chỗ này còn có thể gặp lại đến Tiểu Mộng. Thừa dịp phụ mẫu không chú ý, liền chạy tới tìm được Tiểu Mộng. Chúng ta lại gặp mặt. Hoắc Thành Long có chút kích động nói. Ngày hôm qua tách ra quá nhanh, để cho hắn cũng không có ở đây tới tạm biệt. Lần này lại gặp mặt, dĩ nhiên là vui vẻ. Có chuyện gì không? Tiểu Mộng thuận miệng hỏi. Thái độ 10 phần lãnh đạm. Ngạch, Hoắc Thành Long mới vừa còn cười trước mặt, lập tức liền trở nên có chút không được tốt nhìn. Mặc dù nhỏ, nhưng hắn cũng là có thể nghe ra đối phương trong khẩu khí lãnh đạm. Ngươi thế nào? Tại sao không? Không muốn phản ứng ta? Hoắc Thành Long gãi đầu một cái, có chút không hiểu hỏi. Rõ ràng ngày hôm qua đối với hắn cũng còn rất thích. Hai người chơi đều rất vui vẻ. Kết quả hiện tại cũng lười được lý tới. Cái này trong lòng đều có chút không thăng bằng. Ta không muốn cùng ngươi chơi thôi. Tiểu Mộng vừa nói, một bên hướng bên cạnh đi tới. Cái này, Hoắc Thành Long nhất thời nóng nảy, xông lên, ngăn cản Tiểu Mộng, hỏi, tại sao à, ngày hôm qua chúng ta chơi không phải rất vui vẻ sao? Vậy cũng là chuyện ngày hôm qua. Tiểu Mộng rất trực tiếp nói, ngày hôm nay ta liền không thích cùng ngươi chơi. Chỉ đơn giản như vậy, ta phải biết nguyên nhân. Hoắc Thành Long nhìn chằm chằm Tiểu Mộng, hỏi, bởi vì ngươi cái gì đều nghe mẹ ngươi nói gì ngươi đều nghe, ta không thích cùng ngươi người như vậy chơi. Tiểu Mộng vậy không do dự, đem mình ý tưởng nói ra, tại sao không nghe lời mẹ nói. Hoắc Thành Long mặc dù cũng có 10 tuổi, nhưng hắn tâm trí còn không có Tiểu Mộng thành thục, tự nhiên không rõ ràng. Hắn nghe mẹ mình mà nói, tại sao đã sai lầm rồi. Đây là hắn nghĩ không hiểu địa phương, bởi vì chúng ta đều không nhỏ, phải có mình chủ kiến, mà ngươi không có. Tiểu Mộng một bộ đại nhân tư thái, mở miệng giáo dục nổi lên Hoắc Thành Long tới, ngươi ngày hôm qua cùng ta chơi. Kết quả mẹ ngươi để cho ngươi đi, ngươi liền đi, ngươi cái này chính là không có chủ kiến. Nghe đến chỗ này, Hoắc Thành Long như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Muốn có chủ kiến. Tiểu Long, ngươi tới đây, tại sao lại và nàng chơi đến cùng đi? Ngay tại lúc này, thành chủ phu nhân đi tới, nghiêm túc nói, mau cùng ta đi. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi thân phận, ngươi nhưng mà phủ thành chủ tiểu thiếu gia à? Làm sao có thể người nào cũng chơi với nhau đâu? Nói xong, liền kéo Hoắc Thành Long phải đi. Ta không đi, ai ngờ, Hoắc Thành Long đột nhiên đưa tay cho bỏ rơi. Lớn tiếng nói. Ta phải làm một cái người có chủ kiến. Ta không thể nghe ngươi mà nói. Ta không đi. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.